Chương 396, Phu nhân, tha mạng. 14, ta cái này con dâu, tính tình có vẻ không được tốt. Lệ Bất Dung giọng điệu nghe vào tựa hồ có chút lo lắng. Lão quản gia lập tức cho lão gia tử giải sầu nói, lão gia, ngài yên tâm, nữ nhân này nhà, bình thường đều là xuất giá toàn phu. Liên tính tình lại không tốt, thiếu soái là nàng nam nhân, nữ nhân nào không hiểu được thương cảm chính mình nam nhân vì chứng minh chính mình nói là sự thật. Lão quản gia còn cố ý nêu ví dụ thuyết minh, ngài là không nhìn thấy những kia người đàn bà tranh chua, ở bên ngoài lại làm sao ngang ngược, về đến trong nhà không đồng nhất dạng ngoan ngoãn nghe lời sao không không không. Lệ Bất Dung khoát tay, ta chính là lo lắng, ta cái này con dâu tính tình như vậy không tốt, nhưng trăm ngàn đừng tại chống lại kia tiểu vương bắt con bê thời điểm liền sửa lại. Lão tử ở trên tay hắn chịu đánh, nhi tử nếu là hảo hảo, lão tử trong lòng không thăng bằng. Lão quản gia, tốt nhất là hướng chết trong đánh, dù sao lão tử không đau lòng. Tiểu vương bắt con bê, lão tử mấy năm gần đây tới là càng ngày càng trị không nổi hắn. Nếu có thể gặp gỡ cái dám đánh nữ nhân của hắn cũng hảo, lão tử còn thật cũng không tin, hắn còn có thể đánh nữ nhân hay sao lão quản gia, em hành bá, lệ soái dù sao cũng là lệ soái, hắn cuối cùng biết mình vì cái gì đời này cũng chỉ là cái quản gia. Tâm, không đủ ngoan a, thời gian nhoáng lên một cái đã vượt qua 2-3 tháng. Tại đây ngắn ngủi 2-3 tháng trong thời gian, Lệ Bất Dung tổng cộng bị nện cho 32 lần. Thậm chí còn cùng Phồn Tinh ở giữa tạo thành nào đó không thể miêu tả ăn ý, nói thí dụ như, Lệ Bất Dung biết rõ mỗi một lần bộ bao tải đánh chính mình, là chính mình con dâu, nhưng mà cứ là không chủ động tìm tới cửa đi tìm phiền toái. Công tức hai người ngồi chung một chỗ ăn cơm, ai cũng không biểu hiện ra bất kỳ nào khác thường đến. Mà Phồn Tinh, biết rõ Lệ Bất Dung biết là nàng đánh người, nhưng là mỗi một lần động thủ thời điểm, vẫn là sẽ chùm bao tải. Siêu thần hào hỏi nàng vì cái gì lão đại đúng lý hợp tình nói, bởi vì ta là chỉ, có nghi thức cảm giác tiểu tình tinh áp. Siêu thần hào, đi con mẹ nó nghi thức cảm giác, ta thật đúng là tin của ngươi, ta liền chỉ đáng thương lão quang ra, cả ngày đều lo lắng đề phòng. Dù sao thiếu phu nhân đánh người tới, đó là hoàn toàn không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Hắn nhìn đều cảm thấy tim gan run sợ, liền lo lắng đi, không đợi thiếu soái khải hoàn trở về. Lao gia liền chết ở thiếu phu nhân thiết quyền dưới, đáng được ăn mừng là, lao gia tử phúc lớn mạng lớn. Tại thiếu soái hồi hải thành là lúc, lại vẫn vui vẻ. Lệ Nam Cương hơn nửa đêm về đến nhà, đầy người đều là mùi máu tươi nhi, hơn nữa còn là bị người nâng trở về, vì thế kinh động Lệ Bất Dung. Nghe người ta bẩm báo, nói thiếu soái cả người là máu thời điểm. Lệ Bất Dung gấp đến độ thiếu chút nữa tại ngưỡng cửa vướng chân ngã, chờ thấy tận mắt qua Lệ Nam Cương. Lại hỏi qua thầy thuốc, nhà mình nhi tử hiện trạng, nhất thời yên lòng. Cha, không cần phải gấp, ta không sao. Lệ Nam Cương từ trên giường ngồi dậy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, chính là trên đùi chúng 3 phát, bụng chúng 2 súng mà thôi, không chết được. Lệ Bất Dung thở dài một hơi, không chết hảo, nếu không, lao tử còn muốn lâm thời sinh con trai vì ta dưỡng lao tống trung. Xem đốc tử, ở bên ngoài chẳng lẽ liền không biết chú ý chút lao tử lại bị dọa vài lần. Sớm hay muộn muốn bị hù chết đi đi, trở về phòng ngủ. Phảng phất chỉ là đến đi cái quá trình mà thôi, sau khi xem xong, lập tức phủi mông một cái rời đi. Thật là hảo hảo vô tình, phảng phất không phải cha ruột. Nếu là Lệ Nam Cương chính mình lớn mật một chút, cái này phảng phất cũng có thể xóa. Lệ Nam Cương tuy rằng tàu xe mệt nhọc mệt không biết mỏi mệt thật sự, nhưng là vết thương trên người quá đau, đau đến hắn hoàn toàn ngủ không được đặc biệt thanh tỉnh. Vì thế gọi lại chuẩn bị lui ra quản gia hỏi, con kia quả bí lùn, thế nào quản gia, hoàn toàn không phản ứng kịp. Cái gì bí đao quả bí lùn thiếu gia trước khi rời đi, chồng bí đao gặp quản gia thật lâu không phản ứng kịp, Lệ Nam Cương có chút không kiên nhẫn nhắc nhở nói, chính là ta cưới về nữ nhân kia. Dù là tại Lệ gia thường thấy sóng to gió lớn, đã trải qua vô số sự tình. Giờ này khắc này lão quản gia, cũng không khỏi trầm mặc một lát. Ý tứ ngài đem chính mình cưới về cô dâu, mệnh danh là quả bí lùn, thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào có thể tiếp thu được người ta tiểu cô nương mọi nhà, chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Thiếu soái cùng lao ra tử không hổ là thân phụ tử, cái này đối đãi cô nương ra thái độ, thế nhưng đều là như vậy không có sai biệt, thật là khiến người bội phục sắt đất. Thiếu phu nhân, nàng tại trong phủ, hết thảy bình an. Đâu chỉ là bình an thậm chí còn qua được vô pháp vô thiên. làm sằng làm bậy. Ngài muốn là lại trễ trở về một đoạn thời gian lời nói, có thể hay không nhìn thấy một cái hoàn hảo không tổn hao gì lao gia tử, vẫn là không thể đoán được. Quản gia nhìn nhà mình thiếu soái, có vài lời muốn nhắc nhở, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dù sao hắn trong lòng có loại dự cảm bất tường, ngươi nhìn lao gia tử, từ thiếu phu nhân sau khi vào cửa đến bây giờ, trên người không một khối tốt thịt. Nhất là gương mặt kia, may đây là buổi tối, thiếu soái không chú ý tới vốn là khó coi, hiện tại bị thương sau, vậy đơn giản chỉ có thể sử dụng vô cùng thê thảm để hình dung. Lão gia tử vì cái gì sẽ bị này tai họa bất ngờ, còn không phải bởi vì lão nhân gia ông ta miệng nợ. Chọc người ta trái tim, nói người ta xấu, còn cằn nhằn run rẩy. Lão tử liền nói người ta xấu, nhi tử liền chọc người ta trái tim nói người ta thấp. Lão quản gia liền cảm thấy đi thiếu soái tình cảnh, khả năng rất nguy hiểm. Thiếu soái, cô nương gia đều ra mặt mỏng. Ngài về sau, vẫn là đừng gọi thiếu phu nhân quả bí lùn, bằng không thiếu phu nhân sẽ sinh khí. Lao quản gia có chút uyển chuyển khuyên. Nàng sinh khí, nàng sẽ đánh ngươi, hơn nữa còn là chùm bao tải, liều mạng liền đánh loại kia. Lệ Nam Cương chỉ là không hề muốn sống dục vọng, không chút để ý khoát tay, biết, nữ nhân chính là phiền toái. Ta cũng không hiếm đến nói chuyện với nàng. Lao quản gia, nàng thật sự sẽ đánh ngươi. Lão quản gia cảm giác mình vì thiếu soái cũng là thao nát tâm, nhưng cố tình rất nhiều lời lại không tốt nói thẳng. Chẳng lẽ hắn có thể trực tiếp đối thiếu soái nói, thiếu soái à, trên miệng ngươi được tích điểm nước đi, bằng không thiếu phu nhân có thể đánh chết ngươi, mà lao gia tử cũng là cái không bất lo. Thiếu soái dưỡng thương trong lúc, hắn cái này làm cha, không chỉ không có chạy tới hỏi han đơn cần, ngược lại còn tiện không siêu siêu con dấu tức phụ chân đau thành công đạt được 3 trận đánh đập. Đợi đến thiếu soái đem vết thương trên người dưỡng tốt sau, lão gia tử cái kia trên mặt ta chật chật chật. Thật là không nhìn nổi. Đánh được cùng đầu heo dường như, vì thế ngay cả ăn cơm, đều là khiến người đưa đến chính mình trong viện. Lão quản gia còn tưởng rằng, lão gia tử đây là muốn mặt mũi. Sợ bị thiếu soái biết mình bị đánh, hay hoặc giả là lo lắng sẽ ảnh hưởng thiếu soái cùng thiếu phu nhân ở giữa tình cảm. Sau đó liền chỉ nghe Lệ Bất Dung nói, lão tử trong khoảng thời gian này, trước trốn trốn. Cũng không thể nhượng kia tiểu vương bắt con bé biết, vợ hắn có bao nhiêu táo bạo, đỡ phải hắn sinh ra lòng phòng bị dựa gì chỉ đánh lão tử, không đánh nhi tử lão quang hẳn ra, ngài được câm miệng đi, lão gia tử như vậy già mà không kính, về sau nhưng làm sao được.